Kiếm tốt quá à, chương 701, đánh cờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không có rơi vào chỗ khi tiến vào Chu Thiên Thượng Giới phía trước, hắn cũng nghĩ qua vô số loại khả năng, vô số loại dự án có thể sự thực giáo dục hắn, tu hành lại luôn là ngoài dự liệu, chưa từng ngoại lệ. Nhưng lưu cho hắn đoán mò thời gian không nhiều, không đủ chốc lát, đối diện biển mây khoảng cách một bên kia, một cỗ sát khí phô thiên cái địa mà tới, liền chính cảm giác đầy mắt đều là huyết sắc, trời là hồng, mây là hồng, cờ xí cũng là hồng. Sát khí như vậy bên dưới, hắn cũng có thể cảm giác được bên phải chính mình, gần nhất cái kia đen tốt có đứng không vững chỉ, chính hắn cũng trèo chống gian nan, may phía sau Bạch Mi đạo nhân hừ một tiếng, phóng xuất khí thế cùng đối phương đối kháng, này mới khiến bọn hắn những này xông pha chiến đấu tiểu tốt tự áp lực giảm nhiều, tốt xấu có thể đứng thẳng. Cùng phe đen đồng dạng, đối phương nhanh chóng bài binh bố trận, 16 tên tu sĩ rơi vị, trừ cùng hắn chính đối diện hồng binh, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương trong trận cái kia cán đồng dạng khoảng 1.000 trượng cao huyết hồng tướng cờ. Ở sau đó đánh cờ bên trong, cái kia cán huyết hồng tướng cờ chính là mình phương này hết thải quân cờ mục tiêu, bất luận sinh tử. Ăn no rừng mỡ, mặc dù loại này đánh cờ rất có ý mới, nhưng Lâu Tiểu Ất trong lòng vẫn là không nhịn được chửi bậy. Cái này vừa nhìn liền là thời gian yên bình ở lâu, chính mình tìm cho mình chuyện làm. Có cái này tinh lực ngươi tới ngũ hoàn khiêu chiến chân quân A, bắt chúng ta những này kim đan đùa nghịch cái gì đùa nghịch. Hắn rơi tại binh sĩ vị trí này còn là có nhất định đạo lý, phỏng đoán Bạch Mi cân nhắc chính mình phương này kim đan thực lực, hắn nhìn không ra đấu chiến năng lực cũng chỉ có thể so pháp lực thần hồn, pháp lực của mình còn là quá yếu một chút, còn là kim đan sơ kỳ tầm 10 năm khe hở kiếp sống cũng không có biện pháp đề cao. Kết quả chính là yếu nhất liền sẽ đặt ở phía trước làm bia đỡ đạn. Mạnh nhất tựu nhất định là xe ngựa pháo. Ta một cái đường đường kiếm tu, không phải là thân phận của xe sao? Ở cái thế giới này cờ tướng quy tắc bên trong, binh sĩ muốn biến thành xe trước phải qua sông, sau đó chìm tới đáy. Cùng hắn nguyên bản thế giới bất đồng chính là, binh sĩ chìm tới đáy phía sau liền có thể cùng xe một dạng tới lui tự nhiên, điểm này càng giống là kiếp trước cờ vua càng phù hợp cá vượt long môn ngụ ý, mà không phải chỉ có thể tại điểm mấu chốt bên trên trồi lên trượt xuống. Đối diện hồng binh cách hắn không xa, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt hoành đối bộ dáng, đến mức sao? Mọi người đều là quân cờ mà thôi, liền không thể ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự, đánh đánh rắm, nói say xưa sinh hoạt, triển vọng tương lai. Làm cùng hắn đem người hài tử ném trong giếng một dạng. Lâu Tiểu Ất giơ tay lên quơ quơ, biểu đạt thiện ý của mình, tựu cùng nhìn thấy lão bằng hữu tựa như. Làm cho đối phương liền có chút không hiểu thấu. Chu Thiên Thượng Giới tu sĩ vẫn không hiểu ngũ hoàn người, tại ngũ hoàn tu chân giới, đại gia chung nhận thức chính là, rất nên phòng bị tựu nhất định là cái kia cười híp mắt. Ngũ hoàn người đã không phải đơn thuần tiếu lý tàng đao đơn giản như vậy, bọn hắn căn bản chính là đem tiếu dung tan vào trong đao, hận không thể thanh đao đúc cùng bông hoa một dạng. Đối tượng cờ thứ này, hắn không có gì nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cờ vây đồng dạng, đều là thuộc về loại kia điển hình cờ dở cái sọt, hết lần này tới lần khác chính mình còn không tự biết còn ưa thích người khác đánh cờ lúc chi chiêu nhi. Người khác không nghe còn có thể cùng người gấp cái chủng loại kia. Đã không có tài đánh cờ cũng không có cờ phẩm. Nhưng lý luận tri thức vẫn còn có chút tỉ như đối với bắt đầu, hắn cũng là có thể nói ra một đống mây mù dày đặc mà nói để biểu hiện chính mình người trong nghề, tỉ như tuần sông pháo, vừa ngựa cục bên trên sĩ cục bay tướng cục phủ đầu pháo tiên nhân chỉ lộ vân vân. Các loại, nếu như phe đen bắt đầu, cái này Bạch Mi lão nhi sẽ không dùng tiên nhân chỉ lộ A, là bên trái chỉ. Còn là bên phải chỉ. Nếu như là bên phải, hắn khỏa này tiểu tốt tử, liền sẽ may mắn bị cái thứ nhất đè vào phía trước trở thành pháo hôi số 1. Chỉ vì phía sau ra xe ngựa, đại tu sĩ, sẽ không như thế nông cạn. Lâu Tiểu Ất không ngừng an ủi mình. Sau đó hắn tự cảm giác chính mình thân bất do kỳ hướng phía trước rời. Thiên địa lương tâm, hắn là không muốn động, nhưng ở trong ván cờ, lại há có thể tận như hắn ý cách đối phương cái kia hồng binh càng gần. Hắn đều có thể thấy rõ ràng đối phương có mấy căn râu ria. Lúng túng cười cười, Lâu Tiểu Ất không khỏi khẩn cầu trời xanh, ngươi tê liệt đối phương sẽ không cũng chơi tiên nhân chỉ lộ a, đối phó tiên nhân chỉ lộ, mấy cái đã từng chiêu thuật có tốt đáy pháo, sĩ sừng pháo, phản tiên nhân chỉ lộ, bên trên giống, hoặc là đảo ngược lên ngựa. Bình thường chỉ có hiếu chiến nhất đấu lăng đầu thanh, mới sẽ đồng dạng tiên nhân chỉ lộ tới ứng đối. Đều là chân quân đại tu, một cái là cờ rửa cái sọt, không thể hai cái đều là cờ rửa cái sọt a. Tại Lâu Tiểu Ất cầu nguyện bên trong, đối diện hồng binh như ước nguyện của hắn, thật liền hướng tiền đề một bước, cái này, không chỉ dâu ria có thể đếm rõ ràng, tựu liền tóc đều có thể đếm rõ ràng. Dùng bờ mông nghĩ cũng biết trận đầu này chiến đấu, hắn Lâu Tiểu Ất lại trước nhổ đầu chu. liền cái xem địch lực trận cơ hội cũng không cho hắn. Nhìn đối phương gần như hai mắt đỏ ngầu, hắn có thể cảm nhận được trong lòng đối phương không cam lòng. Nhưng hắn giúp không được gì, hắn còn không có vĩ đại đến dùng tính mạng của mình đi cứu một cái khác sinh mệnh trình độ, mà lại, hắn nhường, đối phương liền có thể sống sao? Chuyện sớm hay muộn, thân là quân cờ, liền muốn có quân cờ giác ngộ. Thân là binh sĩ, tựu nhất định phải có binh sĩ thẳng tiến không lùi. Tựu con đường này, không có tuyển. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, tầng kia khống chế hắn di động lực lượng đột nhiên biến mất, tối thiểu vào giờ phút này, hắn di động là tự do, mà đối phương tắc khốn thủ nguyên địa không thể động đậy. Thế là Lâu Tiểu Ất minh bạch ván cờ cái thứ nhất quy tắc, phe tấn công có chủ động tụ thế quyền lợi, cũng có thỏa thích sử dụng cấm thuật đại chiêu tiên cơ. Hắn không có đại chiêu đều tại hộp kiếm bên trong, tại 7 viên phi kiếm, 7 cái kiếm linh đồng thời thả ra thời điểm. Hắn hiện tại tự một viên kiếm bản, vẫn chưa từng giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cách nhau trăm dặm, Lâu Tiểu Ất sử dụng ngũ hành độn hướng phía trước bay nhanh, trên đường đi không ngừng xúc thế, đây là hắn tiên cơ quyền lợi, tại cờ tướng quy tắc bên trong, hiện tại đến phiên phe đen đi trước, là hắn cái này đen tốt ăn hồng binh, mà không phải hồng binh ăn đen tốt. Hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng quy tắc. Bởi vì tại hắn vọt lên tới trong nháy mắt, hắn liền hiểu kích thứ nhất nhất định phải cũng chỉ có thể từ hắn đến hoàn thành. Tại hắn phóng xuất kích thứ nhất trước đó, đối phương hồng binh cũng chỉ có thể phòng ngự, không thể ra tay. Hắn không có sử dụng tinh thần độn, bởi vì không rõ ràng tại Chu Thiên Thượng Giới kiếm tu sử dụng tinh thần độn có thể hay không bị hoài nghi. Nhưng sử dụng ngũ hành độn liền không có vấn đề gì, cái nào đạo thống không tiếp xúc ngũ hành. Đối thủ một mực tại chăm chú nhìn hắn, chờ lấy phi kiếm của hắn xuất thể. Lâu Tiểu Ất không rõ lắm hắn đối diện tu sĩ đạo thống, nhưng đối diện tu sĩ nhưng rất rõ ràng hắn lai lịch, không phải biết hắn, mà là kiếm tu vọt lên tới loại kia đặc biệt khí thế. Nhưng phi kiếm liền là chậm chạp không ra. Đã tiếp cận mấy chục dặm tiến vào kim đan kiếm tu phi kiếm tầm bắn bên trong, nhưng chính là nhìn không đến phi kiếm. 20 dặm, 10 dặm, Lâu Tiểu Ất đem chính mình tưởng tượng thành một viên phi kiếm tại ngũ hành độn bay bên trong, trốn ra một đầu huyền điểu hoa cắt lộ tuyến, kia là sừng dê thế khác loại ứng dụng. Đang đến gần đến một dặm bên trong lúc hắn móc ra một thanh trường kiếm. Giơ lên, động thân, xoay eo, bổ xuống. Lực phách hoa sơn, cách chương.